Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, phần 39, Bình Yên nhìn Lưu Việt bóng dáng liếc mắt một cái, đứng ở đại môn biên, không hề tiến lâu, Lưu Việt nắm Hằng Hằng tay, quay đầu lại nhìn Bình Yên, Bình Yên liền hướng về phía Lưu Việt phất phất tay. Đem Lưu Viện hướng Hằng Hiên bên trong đuổi đuổi. Viện tỷ, ngươi mang theo Hằng Hằng đi vào trước đi. Ta đứng ở chỗ này nhìn xem tình huống, bên ngoài tất cả đều là tang thi. Có cái gì đẹp? Lưu Viện cau mày, vẻ mặt không tán đồng nhìn Bình Yên. Bình Yên liền hướng nàng cười cười. Ta liền nhìn xem tình huống. Không có việc gì, Vân Đào như vậy lợi hại. Hắn có thể giải quyết, sẽ không làm ngươi cùng Hằng Hằng xuất hiện bất luận cái gì nguy hiểm mà ni. Lời này nói được xác thật thật sự, hiện tại ngoài cửa lớn mặt liền Vân Đào một người, cái gọi là kia năm cái người sống sót nam nhân, phỏng chừng hiện tại đều còn không biết tiểu khu bên ngoài có tang thi đâu. Vân Đào lấy sức của một người, quần chiến như vậy nhiều tang thi, sao có thể sẽ không lợi hại? 137 chương chạy nhanh chạy. A Lưu Viện nghĩ nghĩ, yên lặng rũ mục, tích cóp khẩn Hằng Hằng tay nhỏ, xoay người mang theo Hằng Hằng vào thang máy. Bình Yên nhìn cửa thang máy khép lại, nhẹ nhàng cười nhạo một chút, mang theo một chút hơi chua xót lương bạc. Bất luận thị phi, không nói ai tốt ai xấu, kỳ thật tất cả mọi người đều chỉ nghĩ hảo hảo sống sót thôi. Nàng nhìn Lưu Viện hai ngày này cùng Vân Đào là cỡ nào thân cận. Kỳ thật cũng bất quá là ở gặp dịp thì chơi, tìm một phương phù hộ mà thôi. Lúc trước vô luận thấy thế nào, đều cảm thấy Lưu Viện cùng Vân Đào ở thực nỗ lực diễn kịch, đem lẫn nhau nỗ lực trở thành đối phương người nhà. Hiện tại loại cảm giác này quả nhiên không sai, đều là ở diễn kịch thôi. Đợi đến Lưu Viện rời đi, thang máy thượng con số kế tiếp lên cao, Bình Yên buông ra một ít bối khăn, ôm oa oa ngồi ở ven đường bậc thang uy nãi, lỗ tai nghe ngoài cửa lớn đầu, hết đợt này đến đợt khác tang thi tiếng kêu, trong lòng phi thường ân tĩnh. 20 phút sau, oa oa ăn no, hàm chứa Bình Yên ngực nhắm mắt lại ngủ. Bình Yên liền tự quần trong túi lấy ra trấn ân núm vú cao su, đem oa oa hàm chứa ngực kéo ra, cấp oa oa trong miệng tắc cái trấn ân núm vú cao su, lại đem trên người trẻ con bối khăn cấp hệ khẩn. Lại đợi một chút thời điểm, Vân Đào mở ra đại môn, cả người đều là máu đen cùng toái cốt vọt trở về. Cổng lớn lập tức vọt vào số chỉ tang thi. Vân Đào biên sát biên lui vào đại môn, ấn hạ đại môn đóng cửa kiện. Quay đầu vừa thấy, Bình Yên chính ôm oa oa đứng ở cách đó không xa. Vân Đào đó là hướng Bình Yên quát, ngươi làm cái gì đâu? Chạy nhanh chạy a, mấy chỉ tang thi đi theo Vân Đào vào tiểu khu. Bình Yên không chạy, ngược lại hướng gần nhất một con tang thi đi đến. Nàng trên người hệ trẻ con bối khăn bọc oa oa, bước chân đi phía trước đi nhanh, đồng thời đôi tay sau này, một bàn tay vén lên sau eo quần áo, một bàn tay rút ra sau eo quân đao, giơ tay trực tiếp từ trước mặt tang thi trên cổ đường ngang đi. Chém sắt như chém bùn quân đao, tước quá tang thi cổ. Bình Yên trên tay sức lực hơi chút lớn hơn một chút, liền có thể đem tang thi toàn bộ đầu cấp tước xuống dưới. Nàng không đình khí nhi, lại hướng Vân Đào đi rồi vài bước, một đao chắt ở một con tang thi trên đầu, nhẹ nhàng. Sau đó, Bình Yên lại quan sát một chút cổng lớn tình thế. Vân Đào bên người tang thi nhiều nhất, rải rác cũng có mấy chỉ tang thi hướng Bình Yên tới. chạy bằng điện, đại môn đã đóng cửa. Nhưng là môn phùng chỗ gấp vài chỉ tang thi đang bị kẹp, hô hô gọi bậy. Nhìn Vân Đào duỗi quyền đá chân, nghiễm nhiên chủ lực đảm đương, Bình Yên liền nhặt một ít không quá nguy hiểm tiểu ngư tới sát. Thật sự nguy hiểm liền chạy, ném ra phía sau tang thi, rớt cái lần đầu tới lại sát. Hai người thế nhưng cũng không làm càng nhiều tang thi tiến vào trong tiểu khu mặt. Đợi đến Vân Đào đem vây khốn chính mình đại bộ phận tang thi xử lý lúc sau, Bình Yên bên này cũng đã giết 3-4 chỉ tang thi. Hắn nhìn Bình Yên liếc mắt một cái, trực tiếp vọt tới đại môn bên cạnh, động thủ giải quyết những cái đó bị kẹp ở môn phùng tang thi. Mà Bình Yên thấy thế, liền ngồi xổm xuống thân tới, bắt đầu lục soát nổi lên tang thi trên người, quần áo, túi tiền, di động, thuốc lá, tiền giấy này đó là nhiều nhất. Ngẫu nhiên còn có thể tại mỗi chỉ tang thi trên người lấy ra mấy viên đường tới. Ý nghĩa đều không lớn, nhất có ý nghĩa đó là ở mỗi chỉ tang thi trên người. Thế nhưng lấy ra một phen thụy sĩ đao, khả năng Bình Yên sát tang thi đã giết được có chút tâm lý vặn vẹo. Nàng hiện tại ngược lại không quá thích những cái đó tiền giấy gì đó. Nàng càng cao hứng có thể từ tang thi trên người lấy ra vũ khí tới. Cho nên trong tay nắm một phen mang theo sền sệt máu thụy sĩ đao. Bình Yên trên mặt cười một chút, mở ra thụy sĩ đao tới, liền dùng kia thanh đao bắt đầu chọn tang thi trong óc kim cương. 138 chương ngày mai sớm tới tìm phòng an ninh tìm ta một bên. Đã xử lý kẹt ở môn phùng trung tang thi, Vân Đào đem chạy bằng điện đại môn thành công bế hợp lại lúc sau, liền ngồi ở ven đường thượng, cả người máu me nhầy nhụa. Hắn cũng ân nhàn, tư thái thanh thản, móc ra trong túi một gói thuốc lá tới, bật lửa. Vân Đào hai ngón tay kẹp yên, bỏ vào trong miệng hút một ngụm, phun ra màu trắng sương khói tới. Đôi mắt xuyên thấu qua màu trắng mây khói, nhìn Bình Yên mặt không đổi sắc ôm cái hài tử đào kim cương, đầy đất tang thi thi thể chung. Hắn đột nhiên hỏi, ngươi biết này đó tinh hạch có thể làm cái gì dùng sao? Tinh hạch, ta cho rằng chúng nó là kim cương, chúng nó có thể làm cái gì? Nghe Vân Đào nói cái này danh từ, Bình Yên hiển nhiên cảm thấy thực mới mẻ, ôm oa oa đứng dậy tới, thực thành thật nhìn Vân Đào lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Vân Đào liền lại hút điếu thuốc, dùng tràn ngập tang thương đôi mắt nhìn Bình Yên, thu hảo đi, một ngày nào đó sẽ biết chúng nó sử dụng ý tứ chính là. Vân Đào cũng không biết này đó tinh hạch vẫn là kim cương là dùng để đang làm gì. Ngoài cửa lớn tang thi còn ở chu lên, thanh âm kia tựa hồ càng ngày càng nhiều. Bên trong cánh cửa, Bình Yên hơi kinh ngạc nghe, nàng không nghĩ tới chính mình liền ở trong tiểu khu tị thế không ra mới cá biệt cuối tuần, các tang thi đã tiến hóa tới rồi loại trình độ này. Hô bằng dẫn bạn bản lĩnh càng thêm cường đại rồi. Vân Đào đều đã vào được mau cá biệt giờ, này đó các tang thi thế nhưng còn không có tản ra. Lại xem ngồi dưới đất trừ xong rồi yên Vân Đào, đứng lên hoạt động, gân cốt, dẫn theo trong tay chân chó đao, lại mở ra chạy bằng điện đại môn. Hắn như là ở bên ngoài sát mệt mỏi, liền tiến vào nghỉ ngơi cá biệt giờ bộ dáng. Chờ nghỉ ngơi đủ rồi, lại phóng một đám tang thi tiến vào sát. Số chỉ tang thi giống như thủy triều giống nhau ùa vào tiểu khu. Bình Yên vừa mới thu thập xong trên mặt đất kim cương, thấy thế, trực giác sau này lui lại mấy bước. Vân Đào không đếm xỉa tới nàng, động thủ đóng cửa chạy bằng điện đại môn. trực tiếp nhảy vào tang thi trong đàn khai sát. Không thể không nói, này luyện qua vẫn là luyện qua, thân thủ chính là không giống nhau. Chỉ thấy Vân Đào ở tang thi vây công chung ứng đối đến là thành thạo, tay năm tay 10 động tác giống như nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, không trong chốc lát bị thả tiến vào đại bộ phận tang thi đã bị hắn hấp dẫn cừu hận, hơn nữa giải quyết không ít. Bình yên thở sâu, thao đao đến gần rồi một con ly nàng gần nhất tang thi. Giống nàng trình độ như vậy, cũng chỉ có thể nhặt một ít tiểu ngư sát giết. May mà nàng cũng ứng đối đến tới thực mau, bị thả tiến vào tang thi đã bị Vân Đào cùng nàng giết sạch rồi. Ước chừng Vân Đào giết có trăm tới chỉ bộ dáng, mà Bình Yên tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 10 chỉ. Này sức chiến đấu cách xa phi thường đại. Thiên dần dần tối sầm xuống dưới, oa oa đói đến ở Bình Yên trong lòng ngực hừ đã lâu. Bình Yên không có biện pháp, không thể lại tiếp tục sát đánh mất. Mà lúc này, Vân Đào cũng là một bộ hôm nay công tác xong, kết thúc công việc tư thái. Hắn đứng ở đầy đất tang thi thi thể chung, nhìn Bình Yên, mạc danh công đạo một câu. Ngày mai sớm tới tìm phòng an ninh tìm ta a. Có chuyện gì sao? Bình Yên treo vẻ mặt máu đen, nhìn Vân Đào không rõ nguyên do đặt câu hỏi. Vân Đào không để ý tới nàng, trực tiếp dẫn theo chân chó đao trở về phòng an ninh. Mà ngoài cửa lớn tang thi còn ở chu lên, hơn nữa thật lâu không có tan đi xu thế. Bình Yên nghĩ Vân Đào đại khái là làm nàng ngày mai buổi sáng đi phòng an ninh lấy đồ ăn đi, liền ôm oa oa trở về uy nãi. Uy xong rồi nãi lúc sau, Bình Yên ăn vài thứ, lại ôm oa oa xuống lầu, đem tang thi trong đầu không lấy kim cương gấp lấy, lúc này mới trở về nhà, quét tước sửa sang lại thân thể của mình. 139 chương ngươi tới giết ta mờ nhạt thủy là không thể uống, nhưng là làm một ít đơn giản thanh khiết vẫn là có thể. Ít nhất Bình Yên cảm thấy chính mình sát xong rồi tang thi lúc sau, toàn thân đều là máu me nhầy nhụa, tất cả đều là tang thi huyết, cũng sạch sẽ không đến chạy đi đâu. Dùng mờ nhạt thủy đem thân thể mặt ngoài sát một sát, ít nhất chính mình cảm thụ lên cũng thoải mái một ít. Hôm nay giết tang thi kim cương, Vân Đào một viên cũng không lấy, toàn làm Bình Yên thu thập đi lên. Nàng đại ba lô có cái bao ni lông, bên trong phóng phía trước ở bệnh viện giết tang thi kim cương. Bình Yên liền đem hôm nay kim cương dùng mờ nhạt thủy giặt sạch hạ, tính cả bệnh viện lấy kim cương đặt ở cùng nhau, đè ở ba lô tầng chót nhất. Làm xong này hết thảy, Bình Yên đánh cái ngáp, bồi oa oa cùng nhau ở trẻ con trong phòng ngủ hạ. Sáng sớm hôm sau, nàng từ tràn đầy mùi hoa trẻ con trong phòng tỉnh lại, ôm rầm rì chung oa oa uy xong rồi nãy, chính mình lại ăn túi bánh quy. Lúc này mới hệ hảo bối khăn, đem oa oa khóa lại bối khăn ra cửa, hướng phòng an ninh đi. Dưới lầu, tới gần đại môn địa phương, kia năm cái người sống sót nam nhân đang ở khuân vác tang thi thi thể, mỗi người vẻ mặt thái sắc. Thấy Bình Yên từ hàng hiên ra tới, bọn họ cũng không cái kia tinh thần cùng Bình Yên chào hỏi. Hiển nhiên bọn họ phỏng chừng là bị Vân Đào cấp huấn qua, lúc này đang ở làm quét tước chiến trường công tác. Phòng an ninh cửa, Vân Đào đã rửa sạch sạch sẽ, phỏng chừng cùng Bình Yên giống nhau, cũng là dùng mờ nhạt thủy tẩy thân thể. Hắn đang đứng ở phòng an ninh bên ngoài chờ nàng. Giờ phút này Vân Đào như cũ ăn mặc một bộ màu đen đọc cần bảo ân phục, ấm áp dưới ánh mặt trời, lộ ở mũ ngoại thái dương, trộn lẫn tạp rất nhiều đầu bạc, trên mặt càng là vẻ mặt tang thương. Hắn phía sau, Lưu Viện Chính tụ mờ nhạt thủy, tự cấp hắn ba ngày hôm qua sát xong rồi tang thi lúc sau chân chó đao. Hằng Hằng Tắc ngồi ở Lưu Viện bên người, nhút nhát sợ sệt nhìn Bình Yên, thấy Bình Yên đã ôm Oa Oa tới. Vân Đào liền xoay người trở về phòng Ân Ninh, không biết từ cái nào góc xó xỉnh đẩy ra một chiếc cao cảnh quan xe nôi. Một bên đẩy xe nôi, một bên hướng Bình Yên chiêu xuống tay, ý bảo Bình Yên đi theo hắn hướng trên quảng trường đi. Quảng trường không lớn, nhưng là cũng không nhỏ. Trung ương có cái suối phun, bên cạnh có cái trà hiên. Vân Đào tìm cái có bóng cây địa phương, đem trong tay đẩy cao cảnh quan xe nơi ân trí ở chỗ này. Xoay người, đối đi theo phía sau Bình Yên nói, đem Oa Oa đặt ở phương diện này làm gì? Bình Yên ôm Oa Oa, vẻ mặt cảnh giác nhìn Vân Đào. Vân Đào hồi nhìn nàng, kiên nghị trong ánh mắt lộ ra một cổ nói một không hai cường thế. Nói, ta nếu là tưởng đối Oa Oa thế nào, ngươi cũng ngăn cản không được, đây là đại lời nói thật. Bình Yên giờ phút này nhược kê đến lợi hại, Vân Đào muốn làm cái gì, nàng căn bản là chống cự không được, trừ bỏ lấy mệnh đi đua, còn có thể như thế nào. Mấu chốt là, Bình Yên cũng không cảm thấy Vân Đào sẽ đối Oa Oa thế nào. Vì thế chỉ phải nghe lời đem Oa Oa bỏ vào trẻ con xe đẩy. Sờ sờ Oa Oa ngủ khuôn mặt nhỏ, xoay người nhìn đứng ở phía sau Vân Đào, nhíu mày hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vân Đào sau này lui lại mấy bước, hướng Bình Yên vẫy tay, tới. Giả thiết ta là một con tang thi, ngươi tới giết ta, vì cái gì? Bình Yên mở to hai mắt nhìn, không dám đi sát Vân Đào. Nàng không nhúc nhích, Vân Đào trên mặt hiển nhiên có chút không kiên nhẫn. Đối với Bình Yên trung khí mười phần giống lên một câu. Tốc độ điểm nhi, ta trong chốc lát còn muốn đi cổng lớn sát tang thi. Nhanh lên nhi lại đây. Giết ta, 140 chương cùng heo giống nhau. Xuyển Bình Yên bị giống đến sừng sốt, trong lòng không thoải mái cảm lại thổi quét đi lên, đó là lại không rảnh lo như vậy nhiều, vọt đi lên, trực tiếp đi đánh Vân Đào. Vân Đào nhẹ nhàng lắc mình, chuyển tới Bình Yên sau lưng, đem Bình Yên giơ tay đẩy, liền đẩy ngã trên mặt đất, quăng ngã cái chó ăn cứt. Cầm đao, cùng heo giống nhau xuẩn, Vân Đào mắng Bình Yên một câu. Tức giận đến Bình Yên tàn nhẫn đấm một chút nền xi măng. Trực tiếp từ trên mặt đất bò dậy, hướng tới Vân Đào lại vọt qua đi. Lao ra đi đồng thời, tay sau này một bối, rút ra sau thắt lưng quân đao tới. Giống như muốn đi sát tang thi giống nhau. Giơ tay cử đao liền chiều Vân Đào đỉnh đầu chát đi. Hắn chắp tay sau lưng, sau này lui một bước, đầu lệch về một bên, tránh thoát tới Bình Yên chát tới lưỡi đao. Lại đến, Bình Yên đao chát không. Nàng tức giận đến kêu một tiếng, cầm đao đuổi theo Vân Đào, lại đi chát hắn đầu bên kia. Hắn vẫn luôn không nhanh không chậm sau này lui. Cõng đôi tay, đầu thiên lại đây thiên quá khứ, chính là không cho Bình Yên đao chát đến hắn đầu. Sau đó đột nhiên nhấc chân một đá, đá trúng Bình Yên đầu gối, nàng đau quỳ một gối xuống đất, còn không có phản ứng lại đây. Trong tay đao đã bị Vân Đào đoạt qua đi, Bình Yên trong lòng kinh hãi, mới vừa ngẩng đầu, Vân Đào liền cầm nàng đao. Bay thẳng đến nàng đầu chát lại đây. Hết chương.